Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cả mạng internet đã bùng nổ. Livestream của Tần Nhan Kim nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng. Những màn biểu diễn thần bí của cô được người hâm mộ cắt thành các video ngắn, tràn ngập trên các nền tảng hot search, khiến người ngoài không hiểu mô tê gì. Hiệu ứng đặc biệt bây giờ cuốn dữ vậy sao? Xin cho biết đây là phim gì? Hôm nay có chuyện gì thế? Sao toàn bộ mạng đều là video này? Có phải phim sắp chiếu không? Nhân vật chính là ai vậy? Lúc này, fan của Tần Nhan Kim xuất hiện giải thích. Đây không phải phim, mà là chuyện thật. Hôm nay, Đại sư Tần tự tay trừng trị một số kẻ phạm pháp. Hiện tại, cảnh sát địa phương đã vào cuộc xác minh và đang mở lại vụ án phóng hỏa cách đây 10 năm. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ điều tra ra sự thật. Mọi người mau vào xem. Bạch Gia đã ra tuyên bố cắt đứt quan hệ với Bạch Lê. Nghe nói Bạch Lê đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Bỏ xe giữ tướng, nghĩ cắt đứt quan hệ là có thể tự bảo vệ mình. Thật ngây thơ. Trước đó, Tần Nhan Kim đã gọi tên một cảnh sát tên là Nhiếp Vân ngay trong livestream. E rằng nhà họ Bạch giờ đã loạn lên rồi. Không chỉ vậy đâu, những năm qua, nhà họ Bạch đã đắc tội với không ít người. Gia đình của đứa trẻ 2 tuổi bị Bạch Lê hại chết đã tố cáo doanh nghiệp của nhà họ Bạch vi phạm pháp luật, cạnh tranh không lành mạnh và hàng loạt tội danh khác như trốn thuế. Cuộc sống của họ giờ chắc sắp phải đối mặt với bản án nghiêm khắc. Nhà của Lý Khinh Trúc cũng tương tự. Tôi quen biết cô ta, đã cố tình đến gần nhà cô ta để hóng chuyện. Gia đình họ giờ giống như chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh. Tôi còn chụp được cảnh Lý Khinh Trúc bị cha túm tóc tát túi bụi. Đáng tiếc, tát chưa được bao lâu thì cảnh sát đã đưa đi mất rồi. Tôi không muốn biết kết cục của họ, tôi chỉ muốn biết họ thực sự bị đốt cháy hay không. Sao không thấy vết thương nào cả? Quá kỳ lạ, tôi nghĩ blogger này không phải đại sư, mà là ảo thuật gia thì đúng hơn. Không thể giải thích được lý do tại sao họ già đi đột ngột. Nhìn thôi đã khiến người ta sởn gai ốc. Cũng có những người không tin, họ lặp đi lặp lại đoạn video đó để nghiên cứu. Nhưng không nhìn ra Tần Nhan Kim đã sử dụng thủ đoạn gì. Họ không biết, nhưng không có nghĩa là người khác không biết. Chính quyền có một tổ chức đặc biệt, tên là Đặc Dị Ti. Đây là một tổ chức chính thức chuyên xử lý các vụ việc đặc biệt hoặc siêu nhiên. Những người trong đó đều không phải là người bình thường. Tất nhiên, không bình thường ở đây không có nghĩa là họ có năng lực đặc biệt, mà là họ đều là những người tu luyện, nhưng truyền thừa mà họ nhận được khác nhau. Ví dụ, truyền thừa của Tần Nhan Kim là từ đạo giáo, còn trong Đặc Dị Ti, có người là pháp sư trận pháp, luyện đan sư, có thể cũng có người theo phái đạo gia, nhưng không nhất định là đại sư. Dù sao thì đạo gia có rất nhiều loại thuật pháp, không ai chắc chắn được. Khi thấy thủ đoạn của Tần Nhan Kim, bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lão đại, tôi không nhìn thấu được thực lực của người này. Một người đàn ông cúi đầu trầm ngâm. Chốc lát, hắn nói, việc này không được công khai. Cứ âm thầm quan sát một thời gian. Nếu thật sự là người tu luyện và không có bản tính xấu, thì nghĩ cách kéo về phe mình. Ngược lại, giết bỏ. Vâng, khi Tần Nhan Kim mở mắt ra thì đã là nửa đêm. Lần này thu hoạch rất lớn, cô trực tiếp đột phá lên tầng thứ 6 của cảnh giới luyện khí. Chỉ còn 3 tầng nữa là cô có thể thăng tiến lên trúc cơ kỳ. Tuy nhiên, điều cô không ngờ là số tuổi thọ mà cô đã tước đoạt trước đó đều được cộng vào bản thân. Hiện tại, trên số tuổi thọ vốn có, cô đã được cộng thêm 80 năm. Nói thật, cô không có quá nhiều cảm xúc. Cô là người tu luyện, đã vượt qua khỏi thân xác phàm nhân, càng nâng cao cảnh giới, tuổi thọ cũng sẽ dài thêm. Nếu tính theo tu vi hiện tại của cô, ít nhất có thể sống được 300 năm. Vì vậy, cô không mấy quan tâm đến tuổi thọ. Tần Nhan Kim nhẹ nhàng thở ra một hơi mờ, rồi nhìn ra bóng tối không thấy 5 ngón tay của mình. Từ khi tu luyện, ngũ cảm của cô cực kỳ nhạy bén. Bóng đêm dày đặc thế này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô. Lúc này, bụng cô phát ra một tiếng kêu ọc ọc. Cô bất lực sờ vào bụng, lẩm bẩm, muộn thế này rồi, xem ra hôm nay lại phải ăn qua loa rồi. Từ khi sư phụ qua đời, cuộc sống của cô không còn quy củ nữa. Đến cả bữa ăn cũng không đều đặn, nghe có vẻ đáng thương và buồn cười. Khi cô định vươn vai duỗi người thì bên cạnh truyền đến tiếng kêu. Gù gù, cô vội cúi đầu nhìn xuống, liền thấy 3 con chim cú, thổ phỉ, đại nha và nhị đản đồng loạt nhìn mình, đôi mắt to tròn long lanh, tỏa một sự ngây ngô ngớ ngẩn. Điều quan trọng là, chúng còn nghiêng đầu. Tần Nhan Kim mặt tối sầm lại, quát lên giận dữ. 3 đứa các ngươi không trông nhà giữ cửa, định ăn bám đấy à? Thổ phỉ không biểu lộ cảm xúc, chỉ phẩy phẩy đôi cánh, tạo ra một làn gió nhẹ, khiến lông của đại nha và nhị đản bị thổi bay xoáy lên. Khi Tần Nhan Kim định nói thêm điều gì đó, ánh mắt cô vô thức lướt qua đôi cánh của thổ phỉ. Ánh nhìn của cô hơi nghiêm lại. Cô không ngờ rằng, chỉ 3 ngày trước, con chim này còn nằm thoi thóp, vết thương trên cánh sâu đến nỗi nhìn thấu cả xương, ít nhất phải mất nửa năm mới hồi phục được. Hơn nữa, dù có lành lại thì khả năng bay cũng chắc chắn không như trước. Nghĩ đến đây, Tần Nhan Kim nắm lấy thổ phỉ trong tay, cẩn thận kiểm tra vết thương. Cô xác nhận rằng nó đã lành lặn, thậm chí lớp da non màu hồng cũng đã mọc lên. Điều này khiến cô cảm thấy thật khó tin. Cô biết thổ phỉ hồi phục nhanh như vậy là nhờ vào linh lực, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh đến thế. Hồi phục không tệ, thêm vài ngày nữa sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Thôi được, muộn rồi, ta phải đi kiếm gì đó ăn thôi. Tần Nhan Kim thả thổ phỉ xuống, đứng dậy nói. Cánh cửa phòng kêu cót két khi mở ra. Bên ngoài có Đồng Châu Châu và Tiêu Khả đang lơ lửng giữa không trung. Đại sư, cuối cùng người cũng ra rồi. Đồng Châu Châu vui mừng tiến lại gần. Tần Nhan Kim gật đầu, hỏi, Đồng Châu Châu, tôi cho cô 2 ngày để về từ biệt gia đình lần cuối. Sau đó quay lại, tôi sẽ tiễn cô rời khỏi đây. Cảm ơn đại sư, tôi sẽ quay lại đúng giờ. Đồng Châu Châu vui sướng, vội vàng cảm ơn. Tần Nhan Kim lại nhìn về phía Tiêu Khả. Bây giờ tôi sẽ tiễn cô đi, cô có gì muốn nói không? Tiêu Khả sợ đến nỗi không dám thở mạnh, hoảng loạn lắc đầu. Không, không có. Vậy tốt, tôi sẽ tiễn cô đi ngay bây giờ. Tần Nhan Kim nói, hai tay bắt đầu bấm những pháp quyết phức tạp, miệng thì lẩm nhẩm chú ngữ. Xung quanh như có một luồng gió nhẹ nổi lên, cơn gió càng lúc càng mạnh, giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy như hố đen, vòng xoáy ngày càng lớn, cuối cùng tạo thành một con đường dẫn tới địa phủ. Đi đi, đến nơi cô nên đến. Tiêu Khả run rẩy bay về phía đó, ngoãn đầu lại, luyến tiếc nhìn thế giới phồn hoa bên ngoài lần cuối, mím môi, khẽ thở dài rồi rời đi. Khi Tiêu Khả đi, vòng xoáy dần khép lại, thế giới lại trở về sự tĩnh lặng như trước. Bất ngờ, một luồng kim quang công đức từ trên trời giáng xuống bao bọc lấy Tần Nhan Kim. Như thể cô đang tắm mình trong một vùng hào quang thánh khiết, gột rửa những ưu phiền của nhân gian. Ánh kim quang công đức chiếu rọi khiến cô trông như một tiên nữ từ 9 tầng trời. Tiên phong đạo cốt, khiến người ta không thể rời mắt. Cảnh giới luyện khí vừa mới đột phá của cô, giờ đã đạt đến tầng thứ 7. Thật khó tin, chỉ cần tiễn đưa một hồn ma nhỏ mà lại nhận được nhiều lợi ích như vậy. Xem ra sau này phải tìm thêm những hồn ma cô độc để siêu độ. Dù sao, tất cả đều là công đức mà. Tối hôm đó, Tần Nhan Kim hiếm khi tự tay làm hai món ăn. Ăn no uống đủ xong, cô bắt đầu vẽ bùa. Cô đã dùng cả một đêm để vẽ hơn 200 lá bùa. Tất cả đều là loại bùa thông dụng, không thuộc phạm vi tấn công. Vì vậy, việc vẽ bùa không tiêu tốn quá nhiều linh lực. Cô cẩn thận cất từng lá bùa đã vẽ xong. Dạo này chắc chắn sẽ có người lên núi. Ngày mai đem mấy lá bùa này ra cửa bán. Chỉ bán cho người hữu duyên. Chắc sẽ bán được chứ nhỉ? Cô không ngờ rằng, vì những màn biểu diễn huyền diệu mà cô thể hiện trong livestream, đã có rất nhiều người nghe danh mà tìm đến. Cách chương.